Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đang bước từng bước siêu vẹo vào nhà. Còn cây hoa nó đang nằm ở giữa sân. Bà vội vàng đưa hoa vào bên trong nhà. Trong mồm còn lẩm bẩm: "Không biết bố con nó đã xảy ra chuyện gì?" Bà dậy sáng, nhà ông Thành bật điện sáng choang. Rót một ngụm nước đưa cho ông Thành, thầy dần bắt đầu câu chuyện. "Tôi đã theo dõi hành động của cháu Hoa suốt mấy ngày hôm nay. Quá nửa phần hồn của cháu Hoa đang bị một quỷ nhi điều khiển. Có thể là một trong 13 đứa trẻ đã bị con ông bà giết chết. Chỉ có điều..." "Có điều gì thưa thầy? Thầy cứ nói cho vợ chồng tôi biết." Ông Thành tiếp lời: "Chuyện này để sau hãng nói. Bây giờ ông bà không phải quá lo lắng. Tôi đã chôn dưới gốc cây nhãn một tượng hồ bằng đồng. Nhất định quỷ nhi kia không dám lên trần gian để quấy phá. Tôi cũng đã làm một số đạo bùa. Sáng sớm ngày mai ông bà hãy dán khắp cửa phòng cháu Hoa. Tôi hy vọng chuyện này sẽ không còn xảy ra nữa." Thầy dần nói. Ông bà Thành lui về phòng của mình, dám chắc rằng cả đêm hôm ấy, ông bà Thành không thể ngủ được. Trong đầu họ đang có những nỗi sợ riêng, không sợ làm sao được khi đứa con gái duy nhất của ông bà đang gặp nguy hiểm. Căn nhà yên bình bấy lâu nay lại xuất hiện ma quỷ bốn phương trời. Thầy dần đặt lưng trên trọng tre, vắt tay lên trán, thầy trằn trọc và nghĩ ngợi. Thì ra trong khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà chỉ cần một đòn là có thể tiến quỷ nhi kia về trời, thầy đã chứng kiến cảnh tượng vô cùng xúc động. Quỷ nhi kia bám lấy lưng Hoa, dù gương mặt toát lên vẻ thù hận, nhưng nước mắt chảy ròng ròng. Nó khóc nấc lên từng tiếng. Sau đó nó lấy bàn tay nhỏ bé, trắng toát, lạnh lẽo của mình, vuốt lên mái tóc của Hoa. Những tưởng quỷ nhi kia muốn hại Hoa, nhưng ta nhầm rồi. Thầy dần ngẫm nghĩ. Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập. Thầy dần bước ra khỏi trọng tre để mở cửa. Hai cánh cửa dường như lâu lắm rồi không có ai sử dụng. Sự phản ứng hóa học của oxy hóa khiến phần bản lề bị rỉ sét, tạo thành tiếng kẹt kẹt nghe đến chói tai. Trước mặt thầy dần là một cụ già râu tóc bạc phơ, cùng mặc nguyên bộ đồ trắng, trông rất phong trần. "Xin hỏi cụ là ai? Cụ đến tìm tôi có việc gì?" thầy dần hỏi. Ông cụ không thèm trả lời, quay lưng bước đi ra khỏi cổng. Thầy dần thấy lạ lùng liền bước theo sau. Ra phía đoạn đường đất, hai bên tùm những rặng tre già, có rất nhiều người ngồi la liệt ở đây. Già có, trẻ có, đàn ông có, đàn bà có. Quần áo của họ rách dưới, gương mặt toàn bùn đất, lầm lem. Họ đang múc từng muôi cháo loãng cho vào bát rồi húp lấy húp để. Ông cụ kia vẫn hùng hục đi về phía trước, không một lần ngoái lại. Thầy dần đuổi mãi mới kịp. Cuối cùng ông cụ cũng dừng lại ở một ngôi nhà. Đây há chẳng phải là nhà ông Thành, nhưng sao cảnh vật ở đây hoang tàn đến vậy? Thầy dần ngẫm nghĩ. "Châm lửa đi, châm lửa đi." Hàng chục thanh niên và một số đàn bà đang làm việc cật lực. Người xếp, người chát, người trộn bùn với rơm, người khuân, người vác. À thì ra là họ đang chuẩn bị đốt lò gạch. Lò gạch xếp cao quá, chỗ này cao cũng chừng 5 mét chứ chẳng chơi. Thầy dần suy nghĩ. "Cháy rồi, vào đây làm chén nước cho ấm bụng. Trời lạnh thế này cơ mà, tối nay chia nhau ra trông lò gạch nhá. Mỗi người vài tiếng, nung từ hôm nay đến ngày kia là dỡ được rồi." Một anh thanh niên hô to rồi cười ha hả. Bỗng nhiên lò gạch cháy dữ dội, lửa bùng bùng. Lúc này không còn người phụ nữ nào ở đây, chỉ còn lại khoảng 13 chàng trai lực lưỡng to khỏe đang khuân cùi nhét vào lò gạch. Chẳng ai nhìn thấy sự bất thường của lò gạch này. Từ ngoài cổng chỉ có thể dần nhận thấy lửa cháy to quá, nhiệt độ trong lò lúc này cũng phải chừng vài nghìn độ C. Những vết nứt trên thành lò gạch bắt đầu xuất hiện, bây giờ thì bắt đầu nứt to hơn, nhưng lạ thay không ai nhìn thấy. Họ vẫn đang vui vẻ nhiệt huyết với công việc của mình. Thầy dần nhận thấy sự nguy hiểm. "Sập rồi, sắp sập đến nơi rồi." Thầy cố mở cổng bước chân vào phía bên trong sân để thông báo cho những người kia biết. Nhưng lạ thay chân thầy dần không cử động được, miệng cũng chỉ ú ớ mà không sao nói nên lời. Đứng bên cạnh thầy, cụ già khoanh tay trước ngực, gương mặt cụ không có chút cảm xúc gì, mặc kệ cho thầy dần vùng vẫy. Lò gạch ao ao đổ xuống, từng mảng gạch đang nung đỏ như nham thạch rơi xuống đầu, xuống vai những người ở dưới. "Cứu, cứu tôi!" Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Có người đang ngã xuống mặc cho ngọn lửa ăn tên nuốt sống lấy thân thể mình. Có người cố gắng đứng lên được bước chân đến cái giếng gần đó, nhưng đi được có mấy bước là ngọn lửa đã bao phủ toàn thân. Cả chục người hòa cùng lò gạch bốc cháy dữ dội, mồm toác ra, mắt trợn tròn trong đau đớn. Thầy dần bất lực bầu víu lấy thanh cửa sắt nhìn bao nhiêu người chết trước mặt mình. Bấy giờ ông cụ kia mới vỗ vai thầy dần, ông ta lại rảo bước đi tiếp. Dừng chân tại một ngôi nhà khác có vẻ uy nghi, đẹp đẽ hơn, ông cụ ra dấu nhắc nhở thầy dần đi vào. Trong nhà đang có cỗ, mọi người trong nhà đang rất tấp nập chuẩn bị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net